Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hổ lột da. Chương 12, lời tác giả. Góc truyện audio.com. Đầu tiên chúc mừng bộ sách Thành Ánh Trăng đã tròn 100 quyển, mặc dù lời này có hơi tầm thường, nhưng vẫn không nhịn được phải cảm thán một câu: thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Nhớ khi nào tôi mới đánh dấu quyển sách Thành Ánh Trăng đầu tiên là 002, không nghĩ tới bây giờ đã quá trăm, biến thành 102 rồi. Khoảng thời gian này có thể làm bạn cùng chứng kiến Thành Ánh Trăng phát triển, thực sự rất hài lòng. Quyển bảo hổ lột da này làm kỷ niệm quyển sách tròn 100, đúng là ý nghĩa thật lớn a, lần đầu thử nhân thú. Hơn nữa, vì nhiều nguyên nhân, từ khi mở bản thảo đến nộp bản thảo, đây tuyệt đối là quyển sách tôi viết nhiều khúc chiết nhất từ trước tới nay. Ngày cuối cùng nộp bản thảo khiến người ta kinh ngạc run rẩy, khiến biên tập lo lắng quan tâm nhiều, thật sự là xin lỗi. TT, từ khi Thành Ánh Trăng bắt đầu xuất bản, cảm giác cùng đồng hành này thực khó dùng lời diễn tả. Còn nhớ tâm tình lúc quyển sách đầu tiên xuất bản, quả thật phải dùng từ kỳ diệu để hình dung. Rất hưng phấn lại có chút không chân thực, đến những tháng ngày sau đó thành thói quen đuổi bản thảo. Lại nói thật sự là thói quen sao, sau đó lại đến năm nay xuất bản bộ Trường Thiên thứ nhất, yên lặng, nghiêm túc, cẩn thận viết văn, mỗi một chữ đều là nỗ lực hết mình của bản thân. Mỗi lần nhận được sách của mình, đều cực kỳ vui mừng. Ở đây muốn cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, có thể giúp tôi có động lực tiếp tục viết, cũng cảm tạ sự trợ giúp của các biên tập cho tôi nhiều ý kiến cùng chỉ đạo trên bản thảo, còn có cổ vũ. Đương nhiên, cũng phải cảm tạ Thành Ánh Trăng cùng Crescent Family, để tôi có cơ hội viết những cố sự mình thích. Như vậy, sau này cũng mong mọi người đồng thời tiếp tục quan tâm những cố sự nam nhân cùng nam nhân cảm xúc mãnh liệt đi. Kết thúc, cách chương.